Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1370, Hải Tướng Quân. Trưởng bại kinh lực, hừ hừ, thật sự cho rằng một chiêu này liền ăn chắc ta. Hứa Dương một tiếng cười gằn, song trưởng một sai, phong cực huyền lực dâng trào mà ra, hóa thành một đạo cứng cỏi phong chi dây khóa. Vô thanh vô tức hướng về bốn người mắt cá chân nơi đánh tới. Cùng lúc đó, Hứa Dương thân hóa thanh phong, như quỷ ảnh giống như vậy, xuất hiện ở bốn người này phía sau. Cho ta cũng, Hứa Dương trong tay ấn quyết biến ảo, ẩn chứa phong hành pháp tác phong cực huyền lực trường tác. Trong nháy mắt kéo dài ra từng cái nút giải rút. Ở bốn tên tuần hải dạ xoa mắt cá chân nơi nắm chặt. Lập tức Hứa Dương hai tay dùng sức lôi kéo, cao tốc chạy trốn chân người dưới. Nếu như đột nhiên xuất hiện một đạo thăng tác thì như thế nào? Nếu như này một đạo thăng tác triền trụ liễu mắt cá chân hắn, lại thì như thế nào? Bốn tên tuần hải dạ xoa cho ra đáp án. Đó chính là té thành lăn địa hồ lô. Một đám không có linh giác, không tu huyền lực, nương tựa nhục thân cường tráng ra hỏa, còn muốn cùng ta đối kháng. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, một tay phát lực nhấc lên, phong cực trường tác giống như roi như thế, đem bốn người treo lên, dùng sức hướng về phía trước tiên ma con đường té đi. Này một đoạn tiên ma con đường, là do ngự phong ma thần xương cánh tay tạo thành, cứng rắn cực kỳ, vừa những kia hải xa tộc đại hán, bị một té bên dưới liền mất đi sức chiến đấu, mà này bốn cái tuần hải dạ xoa. Cũng không khá hơn chút nào. Bỗng nhiên hai bên nước biển cao tốc phun trào. Bỗng nhiên lên cao mười mấy trượng. Tràn qua tiên ma con đường mặt đường hơn 10 trượng sâu. Là ai đang giở trò quỷ? Hứa Dương cùng Thái Ly nhảy lên thật cao. Cái kia bốn tên tuần hải dạ xoa bị mạnh mẽ ném vào biển trong nước. Tuy rằng phi thường chật vật. Nhưng dù sao không có cùng theo dự đoán như thế bị trọng thương. Những này nước biển tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phảng phất có một đôi bàn tay lớn vô hình ở kích thích nước biển. Tiên ma trên đường tràn đầy nước biển, phảng phất thủy triều xuống như thế. Hai cái hô hấp trong lúc đó liền biến mất xuống. Phía trước, một vẻ mặt nghiêm túc dị tộc cường giả, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, lạnh lùng nhìn chăm chú nhảy lên trên không Hứa Dương. Hứa Dương cùng Thái Ly nhìn thấy nước biển thủy triều xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, tiên ma trên đường trọng lực khác hẳn với thái độ bình thường. Được tiên ma oai trấn áp, muốn vững vàng phi hành là không thể nào chuyện tình. Chỉ có thể lấy hai chân, làm đến nơi đến chốn địa từng bước một cất bước. Người chính là thần sử. Hứa Dương sau khi rơi xuống đất, thẩm thị cái này mới ra phát hiện cường giả. Vừa nước biển nước triều lên, chính là ngươi giở trò quỷ chứ. Ta là thần sử đại nhân dưới trướng tuần hải tướng quân. Kình sa tộc kình lực. Người kia nói. Kình lực tướng quân. Không nghĩ tới liền ngài cũng bị đã kinh động. Cái kia bốn tên tuần hải dạ xoa tránh thoát một kiếp. Đầy mặt xấu hổ về phía kình lực hành lễ. Chúng ta bốn người vô năng. Xin mời kình lực tướng quân trừng phạt. Chuyện của các ngươi. Sau đó lại bàn. Kình lực từ tốn nói. Ta vốn là cũng không có cần phải lại đây. Chỉ là hải xa tộc cảnh tin. Há có thể kinh động ta. Chỉ có điều. Thần sử đại nhân dặn dò hạ xuống. Nói có hai người. Cướp giật đi rồi ở vào hào phong trên đảo thánh vật. Mệnh ta đem đoạt lại. Hào phong trên đảo thánh vật. Hứa Dương cùng Thái Ly nhìn nhau một chút. Cùng nhau nghĩ được một món đồ. Đó chính là ngự phong ma thần xá lợi. Xem ra gặp phải các ngươi những quái vật này, cũng là có nguyên nhân. Lần này muốn cùng bình giải quyết, e sợ rất mệt khó khăn. Hứa Dương từ tốn nói, kình lực, thực lực của ngươi không tệ. Thân thể đã có vô địch huyền hoàng cấp độ. Hơn nữa tựa hồ còn hiểu đến một ít khống nước thần thông. Có điều, ngươi là không thể chiến thắng ta. Không nên ép ta, nếu không thì ngươi sẽ chết rất khó xem. Hừ. Nhân tộc chỉ hiểu được nói khoác, nào có cái gì thật bản lĩnh. Kình lực vô cùng không để ý địa nói rằng, ta đã thấy không ít lang bạt tiên ma con đường nhân tộc. từ hơi thở của ngươi để phán đoán. Ngươi nên chỉ có nhân tộc huyền hoàng trung kỳ chứ. Người ở cảnh giới này tộc ta ăn qua vài cái. Hắn không cho là chính mình có thể so với Hứa Dương kém. Được, ngươi không muốn hối hận. Hứa Dương đem huyết ẩm kiếm thu về vỏ kiếm. Hung hãn thi triển trồng chất bí thuật. Khí thế mạnh mẽ giống như thủy triều từng làn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chu vi nước biển chịu đến khí thế khuấy động. Hướng về bên cạnh tuôn chảy mà đi. Đứng mũi chịu sào kinh lực. Con mắt đều có chút không mở ra được. Trần chờ bên trong. Lui về phía sau một bước. Hứa Dương triển khai trồng chất bí thuật. Thực lực bạo trướng gấp trăm lần. Đủ có thể so với tam hoán cảnh giới nửa bước thế tôn. Hắn giơ tay chính là một cái cự trưởng chém xuống. Hùng hồn trưởng ấn như sơn. Đem kinh lực. Bốn tên tuần hải dạ xoa. Hết mức bao phủ ở huyền lực cự trưởng bóng tối bên dưới. Nguy hiểm. Dòng nước trường thương. Kinh lực một tiếng kêu quái dị. Cấp tốc tiếp. Đón ra một cổ quái ấn quyết. Nhất thời bên cạnh nước biển tiếng sóng lớn ầm ầm. Hai cỗ tinh khiết dòng nước. Hướng về đỉnh đầu trưởng ấn bắn mạnh mà ra. Trên không trung hung hãn va chạm. Một tiếng tõm nổ vang. Vô cùng bọt nước bắn tung. Dồn dập rơi ra. Phảng phất tại chỗ rơi xuống một cơn mưa lớn. Lần này va chạm, mạnh yếu vừa xem hiểu ngay. Kình lực thi triển dòng nước trường thương. Trong nháy mắt bị phá hủy. Cuồng bạo cự trưởng vẫn hung hãn đập xuống. Đem kình lực đẳng nhân dùng sức đập ngã xuống đất. Nếu như tiên ma con đường mặt đất mềm mại một ít. Năm người này bị đập tiến vào trong đất. Chịu đến thương thế còn nhỏ một ít. Có điều nơi này chính là ngự phong ma thần xương cánh tay vị trí. Cứng rắn cực kỳ. Năm người chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng Hứa Dương cự trưởng cùng cứng. Rắn xương cốt mặt đất nghiền ép. Chịu đến chấn thương rất nặng. Cầm đầu tuần hải tướng quân kinh lực. Nằm phục trên mặt đất. Cả người mềm oạt. Bộ xương đứt đoạn. Mà phía sau bốn tên tuần hải dạ xoa. Càng là thất khiếu bên trong đều phun ra huyết dịch. Hôn mê trên mặt đất. May mà năm người thân thể sức phòng ngự cực cường, bằng không đổi làm bình thường huyền hoàng, đã sớm bị một trưởng này cho đập thành bánh nhân thịt. Thái Ly, chúng ta đi, Hứa Dương nói rằng, nhưng là, những người này nên xử trí như thế nào? Thái Ly chỉ vào hôn mê bất tỉnh năm người nói, bọn họ không tu huyền công, không có chi vi cảnh giới, không cách nào vận chuyển khí huyết đến chữa thương. Trình độ như thế này thương thế, phỏng chừng trong vòng 1-2 năm đều tốt không được, coi như giết bọn họ, cái kia cái gì thần sử vẫn là sẽ phái khiển những người khác. Ở tiên ma lộ vòng trên đuổi theo chặn đường, cho nên vẫn là mau nhanh hành động, rời đi nơi này thật là tốt. Hứa Dương giải thích, hai người nhanh chóng chạy vọt về phía trước được, đồng thời nghị luận trước sau gặp phải hải sa tộc, kình sa tộc nhân. Kỳ quái a Hứa Dương, người nói người kia không tu huyền lực, vì sao có thể dẫn ra hải triều? Thái Ly không giải thích đạo, hơn nữa hắn thi triển khống thủy ấn quyết, ta cũng chưa từng gặp đây. Thế giới rất lớn, có thể có cùng tu huyền phương thức tu luyện khác nhau. Tỷ như 10 vạn năm trước ngự thú tộc, bọn họ liền tu luyện một loại tên là huyết năng, năng lượng. Lấy này đến khống chế thú loại. Thậm chí khống chế lòng người. Mạnh mẽ cực kỳ. Chỉ có điều. Hiện nay thiên huyền thế giới pháp tắc tạo thành. Tương đối thích hợp tu huyền con đường. Vì lẽ đó tu huyền mới đại hành kỳ đạo. Nhân tộc mới có thể như vậy hưng thịnh. Thái Ly gật đầu nói. Không biết những hải tộc này là tu luyện cái gì. Có thể cái kia cái gì thần sử. Hiểu được sẽ càng nhiều hơn một chút đây. Nàng bỗng nhiên có chút hưng phấn. Lôi kéo Hứa Dương góc áo. Hứa Dương, chúng ta đem cái kia cái gì thần sử bắt tới có được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.